13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, thứ 18 chương bóng lưng, thất, trở xuống do từ mụ giảng thuật, từ thiếu gia ngươi đi sau này lão gia liền càng ngày càng cổ quái. Lão gia cư nhiên ngoạn khởi thiếu gia của ngươi bóng rổ. Ngươi biết, lão gia người kia không có việc gì lúc chỉ thích suy nghĩ một chút lỗi thời gì gì đó. Hơn nữa lão gia lại có thiên bàn chân bẹt, đi vài bước chân liền đau, vì thế bình thường liền tản bộ đều rất ít, nhưng đêm hôm đó, đã rất trễ, có chừng, ân, làm cho ta nghĩ muốn, nga, có ít nhất 12 giờ, hắn cư nhiên một người ngoạn cầu, lão gia đem cầu ném được cao cao, sau đó sẽ lấy tay tiếp được, liền vui vẻ như vậy được ha ha cười đấy, ta theo lão gia 20 mấy năm. Cho tới bây giờ cũng không gặp lão gia như vậy cười quá. Liền giống đứa nhỏ như nhau. Nhạc đâu? Ta đi tới hỏi hắn. Lão gia, ngươi thế nào trễ như thế còn không ngủ à? Kết quả, hắn một câu chưa nói trực tiếp liền lấy cầu ném qua đây. Gạt lệ ing, ta cho tới bây giờ không gặp lão gia như thế hung quá. Lão gia hắn, luôn luôn đều là rất nhã nhặn. Rất khách khí thôi, ánh mắt toát ra sao nhỏ tinh, mọi người, xấu hổ trầm mặc, kia ông trời liền giống thay đổi một người tựa như, tàn bạo trừng mắt ta, làm cho ta cổn trở về phòng lý, không được trở ra, nức nở, sau đó, ta liền trở về phòng, nhưng không biết tại sao, chỉ cần nhắm mắt lại con ngươi liền nhìn khắp nơi đều là hỏa. Ninh Tiêu Cướp hỏi, ngươi cũng mơ tới phát hỏa. Đúng vậy, hơn nữa ta còn nghe được có tiểu hài tử tiếng khóc. Khóc được nhưng thảm ơn y, Ninh Tiêu lần thứ hai cướp hỏi. Ngươi còn nghe được có tiểu hài tử khóc, là nam hài vẫn là nữ hài. Ngươi thấy được dáng vẻ của hắn sao? Ân, nghe thanh âm như là cái bé trai. Bộ dáng ta nhưng thật ra không thấy được. Thế nhưng hắn khóc vậy cũng thật là gọi thảm a. Cho tới bây giờ. Ta nhắm mắt lại còn có thể nghe được hắn đang khóc đâu. Ba người kinh ngạc chung. Cái này cũng chưa tính cái gì đâu. Chuyện sau đó vậy cũng càng dọa người a. Ninh Tiêu lần thứ ba cướp hỏi. Về sau lại phát sinh cái gì nha? Lăng Hạo nổi giận nói. Ngươi đừng tổng cắt ngang có được không? Ninh Tiêu, %, nhân thăng %. Bách Phúc ôn nhu nói. Từ mụ, đừng để ý đến hắn các, tiếp tục nói đi, về sau thế nào đâu. Có một ngày buổi tối ta tỉnh, liền nghe đến cửa sổ khi đó có tiếng âm, ta lo lắng có tiểu thâu, vội vàng quá khứ nhìn một chút, ai ngờ giật lại rèm cửa sổ sau này chỉ thấy một cái bóng màu đen. Dường như là đứa nhỏ, kia bóng dáng còn cùng ta chào hỏi đâu, hỏi ta có nguyện ý không cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Nghe thanh âm chính là cái kia ở ta trong mộng khóc đứa nhỏ nha. Ta sợ đến thoáng cái liền đã bất tỉnh, kết quả là trên mặt đất ngủ một đêm, ngày thứ hai liền bị cả mờ ni. Lăng Hạo hỏi, từ mụ, ngươi không phải ở lầu 2 sao? Đúng rồi, Lăng Hạo hỏi lại, kia làm sao có thể có người đứng ở bên ngoài cùng ngươi chào hỏi a? Ai nói không phải đâu, nếu không... Ta cũng không đến mức sợ đến đã bất tỉnh a. Ninh Tiêu, xin không cần hỏi lại loại này BC vấn đề được không? Lăng Hạo, %, y dài, %, thăng. Bách Phúc, từ mụ, thỉnh tiếp tục, kỳ thực ta cũng rất sợ hãi. Thế nhưng, vì lão gia cho dù chết ta cũng không sợ, mặt hơi hồng, thế nhưng ngày thứ hai ta liền phát hiện, lão gia không muốn ăn ta hâm thức ăn, ta làm sở hữu lão gia thích ăn nhất thái, nhưng hắn chính là liền bính không bính một chút, khóc nức nở ing, mọi người, hai mặt nhìn nhau, thấy lão gia không ăn cái gì, ta ngay cả ngủ đều ngủ không được, nửa ngày, ta liền nghe đến già ra xuống lầu, ta nghĩ đại khái là lão gia đói bụng, muốn xuống lầu giúp lão gia làm ít đồ ăn, thế nhưng ta thấy được lão gia ở ăn thịt, kia máu còn theo lão gia khóe miệng xuống phía dưới lưu. Mẹ ơi, tượng này ăn thịt người phim kinh dị như nhau a. Hơn nữa ta còn nhớ rõ Thanh Thanh sờ sờ. Ngày đó ta cũng không có ở trong tủ lạnh phóng thịt à. Bởi vì thiếu gia ngươi không ở, mà lão gia luôn luôn đều thích ăn làm. Thật không biết, này thịt là từ đâu tới đây? Ninh Tiêu, thân thể chấn động, Bách Phúc, thân thiết cầm Ninh Tiêu tay. Lăng Hạo, ghen tuông ing. Ta sợ lão gia phát hiện, liền vội vàng chạy trở về phòng Lý. Bởi vì quá sợ hãi, ta không nghĩ qua là còn đang trên giường khi đó đụng bị thương chân. Mọi người, tranh nhau an ủi, ta càng sợ, thế nhưng ta còn là không muốn đi. Ta thực sự không bỏ xuống được lão gia a. Ngày đó, ta chỉ phải đi lão gia gian phòng muốn giúp hắn thu thập một chút. Lão gia hắn luôn luôn yêu nhất sạch sẽ. Thiếu gia này ngươi biết, ta thấy được chăn trên giường lộn xộn không có xếp. Muốn giúp lão gia xếp một chút, nhưng trên giường còn phóng một cái hộp. Ta biết đó là lão gia thích nhất lỗi thời. Liền tính toán đem trước để qua một bên, để tránh khỏi phá vỡ. Lão gia hắn trách tội, Ninh Tiêu, là cái kia bạch bình sứ sao? Đúng vậy, chính là cái kia, ta vừa mới đem hộp cầm lên, lão gia liền vọt vào đến, tàn bạo mắng ta một hồi. Ô ô, lão gia hắn mắng ta là cái trộm, làm cho ta cút khỏi ra, còn đem đồ của ta toàn bộ theo cửa sổ ném xuống. Thiếu gia a, ta thật không có trộm đông tây a. Ta ở chữ gia ngây người 20 mấy năm, ta là tận tâm tận lực a, ta thực sự là đem ngươi trở thành của ta con trai ruột như nhau chiếu cố a. Ô ô ô, biểu thiếu gia a, ta là nhìn ngươi lớn lên, ta là người như thế nào ngươi cùng thiếu gia đều rất rõ ràng. Có phải hay không? Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo cuống quýt an ủi, gạt lệ, thiếu gia a, lão gia hắn thế nào? Ta vẫn chờ ngươi trở về đâu. Mấy ngày hôm trước ta còn ở nhà bên kia chuyển động tới. Nhưng lão gia vừa nhìn thấy ta, liền liều mạng đuổi ta đi. Thiếu gia a, ngươi nhất định phải cứu cứu lão gia. Lão gia hắn nhất định là bị quỷ quấn, nếu không nhất định sẽ không đem ta trở thành là trộm. Lão gia nhất định là chúng ta, đúng hay không? Biểu thiếu gia a, ngươi không phải cùng Bạch Long đại sư rất thuộc sao? Nhanh lên một chút làm cho Bạch Long đại sư tới cứu cứu lão gia a. Ta lo lắng lại trễ liền không còn kịp rồi. Nếu như lão gia có một cái gì không hay xảy ra, vậy ta cũng sống không nổi nữa nha. Hết chương.